Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 56, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân xem A U đáng thương bộ dáng, cảm thấy nàng như là không ai muốn giống nhau cô Linh Linh. Hắn đưa tay, A U đến, Đường Kiều tiến đến bên người hắn. Dương khuôn mặt tươi cười nhi, hai má thượng đã có thật to nước mắt nhi. Cố Đình Quân đau lòng cực kỳ. Hắn thuận thế lau của nàng nước mắt nhi. Dỗ nói, không khóc, Đường Kiều nguyên bản chẳng qua là diễn trò thôi. Nhưng nhìn đến Cố Đình Quân liền cảm thấy bản thân ủy khuất. Đặc biệt ủy khuất, Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hướng về phía phòng ở. Lúc này Đường Chí Dung cùng Thẩm Liên Y đã ký tốt lắm văn thư. Mắt thấy thật to dấu đã cái đi xuống. Hai người trên mặt đúng là bỗng chốc hơn vài phần thổn thức. Như thế đổ là không có chú ý tới cửa tình huống. Cho đến khi, Thẩm Liên Y quay đầu. Ngươi là loại người nào? Nàng lập tức liền vọt ra. Người này, có chút quen mặt. Nga, bệnh viện cái kia đưa Phật Châu. Nàng đem nữ nhi kéo đến bên người. Nói, không biết ngài. Hầu ở Cố Đình Quân bên người mấy người nhưng là không nghĩ tới nhìn đến như vậy một cái tình huống. Mọi người đều có chút xấu hổ. Này đặc sao là nháo loại nào? Ngươi là loại người nào? Đường Chí Dung mắt thấy trước mặt nam tử có chút nhìn quen mắt. Chính là lại nhất thời không ngờ tới nơi nào gặp qua. Nhưng là nghĩ đến Hồ Như Ngọc cùng hắn nói qua lời nói. Trực giác chán ghét đứng lên. Không tốt khiển trách người khác, chỉ phải trách cư nữ nhi. Ô ô, người đúng là ở bên ngoài nhận thức này đó không đứng đắn nhân. Cả người đều học xấu. Ta nói người càng không biết điều. Nguyên, ai u, Đường Thái Thái thủ bao trực tiếp nện ở Đường Chí Dung trên người. Cả giận nói, đây là nữ nhi của ta. Người này lão bất tử có quyền gì mắng chửi người. Đường Chí Dung không duyên cớ bị nữ nhân này đánh, thập phần buồn bực, hắn lui về phía sau một bước, nói, ngươi này người đàn bà tranh chua, ngươi mắng ai là lão bất tử, liền mắng làm sao ngươi, ngươi ít quản nữ nhi của ta sự tình, chúng ta đều nói xong rồi, đây là nữ nhi của ta, ngươi mang theo ngươi cái kia chỉ biết cho ngươi đội nón xanh tiểu thiếp song túc song phi đi thôi. Lão nương ta không hầu hạ, về sau các ngươi cũng đừng tưởng hoa tiền của ta. Đường Thái Thái nguyên bản không nghĩ huyên như vậy đại, còn tưởng lưu một ít thể diện, nhưng là phàm là đề cập đến Đường Kiều, nàng liền sẽ không bận tâm cái gì thể diện. Đã nói nàng nữ nhi nói bậy, nàng nơi nào dung hạ, tự nhiên là thế nào khó nghe nói như thế nào. Đường Chí Dung khí run run. Chấm. Người đàn bà tranh chua. Người này hồ ngôn loạn ngữ người đàn bà tranh chua. Đường Kiều mắt thấy cái dạng này. Lập tức nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng. Nương, cha ta vừa rồi nói không cần của ta. Chúng ta muốn giấy trắng mực đen viết xuống đến. Cũng tìm cái chứng kiến. Bằng không tương lai ai biết bọn họ lại có phải hay không có ý đồ với ta. Như là bọn hắn thiếu tiền phải muốn cướp đi ta muốn hiệp ngươi trả thù lao. Ngài là không còn cách nào khác. Đường Kiều cúi đầu, mũi chân nhi trên mặt đất khinh hoạt. Lại nói nhà chúng ta căn nhà lớn đều là năm đó cậu cho ngài của hồi môn. Cũng là tên của ngài. Chẳng lẽ muốn cho bọn hắn sao? Không cần, Đường Chí Dung đến cùng còn là có chút văn nhân cốt khí. Hắn cả giận nói. Ta cái gì đều không cần. Đến, viết xuống đến. Khi ta là cái loại này ăn nhuyễn cơm tiểu nhân sao? Thẩm Liên Y, ngươi loại này chỉ có đầy hơi tiền nữ nhân. Không ai muốn ngươi. Ta Đường Chí Dung càng là sẽ không muốn ngươi một phân tiền. Hắn đi đến trước bàn xả ra một chương giấy xoát xoát xoát đã đem hết thảy viết thanh. Lập tức đem bản thân đại danh ký thượng. Cho ngươi. Đường Kiều lập tức ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, thất gia, ngài giúp chúng ta làm chứng kiến được không được? Nàng nháy mắt to, vẻ mặt đều là khẩn cầu. Cố Đình Quân liền không rõ, Rõ ràng như vậy đáng yêu một cái tiểu cô nương. Vì sao phải trải qua chuyện như vậy? Xem ra tiểu cô nương là thật đối phụ thân thất vọng. Hắn gật đầu, nói, hảo, hắn tiến vào phòng, nhắc tới bút, nhẹ nhàng tại kia tờ giấy thượng ký hạ nhân chứng tên. Đường Chí Dung cuối cùng là nghĩ đến người này là ai vậy? Xem, Cố Đình Quân, ba cái chữ to, lại muốn câu kia thất gia. Hắn giờ phút này nếu là còn không nghĩ tới. Như vậy quả nhiên là ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân. Lập tức có chút kỳ quái. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nguyên lai ngài chính là vị kia. Cố thất gia không đợi hắn nói xong. Trừ đi rồi trang giấy. Xoay người rời đi. Đường Chí Dung, nhân gia căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Cố thất gia đem giấy đưa cho Đường Kiều. Thu hảo, Đường Kiều ai một tiếng. Dè dặt cẩn trọng điệp hảo. Trang đến bản thân trong túi. Đường Thái Thái, thứ này không là nên cho ta sao? Hiện trường im lặng. Phảng phất là rớt xuống một căn châm đều có thể nghe được. Vài vị đi cùng Cố thất gia hiện tại cũng không biết là mở miệng hảo. Vẫn là không mở miệng hảo. Càng là không biết vị này Đường tiểu thư cùng Cố thất gia lại là cái gì quan hệ. Đại gia củ rối rắm kết. Không biết như thế nào mở miệng. Đường Kiều nhưng là mỉm cười mở miệng. Ta lại khiếm ngài một cái nhân tình. Này làm sao bây giờ đâu? Khiếm ngài hảo nhiều người tình, đều còn không đi tới. Cố Đình Quân hoạt động bản thân trên tay Phật Châu. Mỉm cười, không cần còn, dừng một chút, mâu quang thanh minh, con người của ta thiện tâm. Mọi người, chúng ta nghe đến cái gì thiên đại chê cười. Đường Kiều nhợt nhạt bật cười, nhỏ nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Mâu quang hơi đổi, tảo đến mẫu thân đề phòng sắc mặt. Nàng cũng biết hiểu như vậy cũng không tốt lắm. Ngoại nhân nhìn, không chừng cho rằng nàng cùng thất gia có cái gì bất quá thì quan hệ. Nàng là vui cáo mượn oai hùng. Không có biện pháp, nhân phẩm không tốt. Nhưng là nàng nương tóm lại là lo lắng. Nghĩ đến đây, ẩn ẩn thở dài, cắn môi dưới. Chúng ta phải đi, Cố Đình Quân gật đầu. Trở về đi. Hắn xem Đường Kiều co quắp lại mang theo một ít tâm bộ dáng. Không biết bản thân vừa rồi trong nháy mắt kia làm sao lại rối loạn tâm tình. Hắn suýt nữa cả giận nói. Các ngươi như không cần nàng. Ta muốn chính là, như vậy quỷ dị không hiểu tâm tư. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân không nên có. Lại nhìn kỹ tiểu cô nương. Nàng đứng ở cửa sổ hạ. Ánh mặt trời chiếu rọi ở nàng khuôn mặt nhi thượng, cơ như nõn nà, bạch lý lộ ra phấn hai má thậm chí có thể nhìn đến một chút rất nhỏ lông tơ. Này tiểu nha đầu tưởng thật thật nhỏ, hơn 10 tới, không biết đâu, hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều, đầy đủ cấp Đường Kiều nhìn đến sắc mặt càng nhiễm lên hồng. Đa tạ vị tiên sinh này nguyện ý vì chúng ta làm giám nhân chứng. Cảm ơn ngài, ngày khác ổn thỏa đăng môn nói lời cảm tạ. Thẩm Liên Y tóm lại là lo lắng nữ nhi. Nàng kéo qua nữ nhi, đem nàng kéo dài tới bản thân phía sau một chút vị trí. Đề phòng xem Cố thất gia, giống như gà mái che chở gà con. Cố Đình Quân xem nàng như vậy tư thái, hoảng hốt nghĩ tới cái gì. Nở nụ cười, nói, chính là việc nhỏ. Không đáng nhắc đến, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Tứ. Cố Tứ sửng sốt, lập tức, thất gia, chúng ta còn có chuyện. Người xem, Cố Đình Quân tầm mắt đứng ở Đường Kiều trên người. Hắn đột nhiên hỏi, người chỉ kêu A-U sao? Đường Kiều ách một tiếng, cắn môi, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, như là nhất uông nước suối. Ô là của ta nhũ danh nhi. Ta gọi, nàng xem hướng Cố Đình Quân ánh mắt. Nghiêm cẩn, ta gọi Đường Kiều, Cố Đình Quân. Hắn đúng là có trong nháy mắt ngây người. Nhiều năm như vậy, thật là ít có. Bất quá rất nhanh, hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Chậm rãi nở nụ cười. Nguyên lai kêu Đường Kiều. Thật dễ nghe. Cũng chính là này hai chữ đột nhiên khiến cho sở hữu sự tình liên hệ đứng lên. Mỗi người kỳ quái biểu hiện. Nguyên lai không là Lô Vũ Lâm có tật xấu. Mà là hắn vốn chỉ biết nàng là Đường Kiều. Cố Đình Quân nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm thấy bản thân đầu óc không tốt lắm. Nguyên hắn cũng bất quá là cái người thường. Đường Kiều, đúng là Đường Kiều. Hắn mỉm cười. Tiểu Đường Kiều, sau này bị khi dễ. Tìm đến thất thúc, mặc kệ là A-U vẫn là Đường Kiều. Luôn một cái bị người khi dễ tiểu đáng thương. Mọi người là người này. Lòng bàn tay kia cổ ngứa lái đi không được. Hắn thậm chí rất muốn xoa xoa đầu nàng. Bất quá rất nhanh, hắn hoảng hốt nghĩ tới một sự kiện nhi. Đối Đường Kiều mỉm cười. Nói, bất quá ta xem, người cũng không quá sẽ bị khi dễ. Đường Kiều lập tức không chút do dự. Vừa rồi cha ta còn khi dễ ta. Bán đứng bản thân thân cha. Một điểm khách khí đều không có. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn vẫy tay nhi. Đường Kiều tiến lên một bước. Đi đến của hắn bên người. Đường Thái Thái có chút lo lắng. Nhưng là đến cùng không có giữ chặt khuê nữ. Cố Đình Quân khom người. Cúi đầu ghé vào Đường Kiều bên tai nói nhỏ. Tiểu Hồ Ly, ngươi gạt ta điểm tâm ta nhưng là muốn đòi lại đến. Lập tức ngẩng đầu, xem của nàng biểu cảm như là nói gì đó tâm tình thông thường. Lộ ra một dòng ý tứ hàm xúc không rõ cảm giác. Đường Kiều cắn môi, tay nhỏ bé nhi lắc lắc góc áo. Tóm lại không tiếp thu sai. Cố Đình Quân tự nhiên cũng không muốn làm cho nàng trả lại cũng hoặc là nhận sai. Bất quá đều là đậu nàng thôi. Xem nàng có chút tiểu co quắp bộ dáng. Cố Đình Quân đúng là cảm thấy tâm tình rất tốt. Nhạt nhẽo mỉm cười một chút. Rốt cục nhu thượng đầu nàng. Đi thôi. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Đình Quân, trở về ăn điểm tâm đi. Người khác không hiểu này ý, Đường Kiều lại là đã hiểu. Nàng đỏ mặt, cảm thấy bản thân như là một cái lừa chạy người ta đại cô nương cặn bã nam. Nga, bây giờ còn bị khổ chủ phát hiện. Lại suy nghĩ một chút, này so sánh thập phần không tốt. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng nhưng là nghe lời. Máy móc lôi kéo Đường Thái Thái xuất môn. Ra cửa, Đường Kiều hoảng hốt nghĩ bản thân tựa hồ bỗng chốc liền biến thành đơn thân gia đình nữ hài tử. Mặc dù không biết về sau là cái gì cuộc sống, nhưng là Đường Kiều lại cảm thấy, kỳ thực như vậy chưa hẳn không tốt. Tóm lại, nàng nương là ra đường ra môn, sau này hảo cùng không tốt, chỉ nhìn bản thân vận mệnh, nhưng là cũng không cùng người khác có liên quan. Đường Kiều như vậy cảm khái, Thẩm Liên Y càng là như thế, nàng làm 16 năm Đường Thái Thái. Nhất tảng đá đều phải ô nóng hổi. Nhưng là cũng không từng ngộ nóng Đường Chí Dong. Hắn chưa bao giờ từng cảm thấy bản thân có một tia hảo. Này tâm tình luôn làm cho người ta khó có thể lý giải. Xa nhớ năm đó, nàng cũng đầy cõi lòng chờ mong gả nhập Đường gia. Ai lại từng tưởng, giờ này ngày này, Đường gia đã cùng nàng nửa phần quan hệ cũng không có đâu. Nương. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi cầm Đường Thái Thái. Nàng nói, chúng ta về nhà đi. Liền tính không có Đường ra cùng Đường Chí Dong. Không có tương lai, nàng tóm lại còn có một khuê nữ. Một cái chỉ biết hướng về của nàng khuê nữ. Nghĩ như vậy, Thẩm Liên Y nhưng là bỗng chốc liền thanh minh rất nhiều. Mẹ con hai người thượng xe kéo. Đường Kiều xem con mẹ nó ý chí tựa hồ có chút tinh thần sa sút. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Nương hiện tại tuy rằng là ly hôn, nhưng là còn có thật nhiều chuyện này đâu. Thẩm Liên Y buồn bực xem khuê nữ. Không biết là có cái gì. Hỏi, cái gì? Đường Kiều vội vàng bài khởi ngón tay cùng mẫu thân tan vỡ. Tự nhiên còn có rất nhiều. Mẫu thân tưởng. Đường gia nhiều năm như vậy luôn luôn đều chiếm cậu tiện nghi. Hiện tại các ngươi ly hôn, Đường gia sẽ nguyện ý. kia lão thái thái không chừng đến thế nào nháo đâu. Còn có a, ngài đã cho ta nhường cha viết này tờ giấy là vì đề phòng hắn. Tuy rằng ta cảm thấy cha ta là cái đại xuẩn đàn, nhưng là cũng là làm không ra hại khuê nữ chuyện. Ta là đề phòng Hồ Như Ngọc cùng Đường ra đâu. Bọn họ nếu như muốn đem ta cướp đi tiến tới đến đòi hiệp mẫu thân đâu. Phụ thân này Trương Thanh Minh liền là của chúng ta một cái vương bài. Bọn họ cũng không thể nương bản thân là Đường gia nhân sẽ đến cùng ngài yếu nhân. Dù sao a, cha ta đều đồng ý ta đi theo ngài. Bất quá mới chỉ nói ra như vậy nhất lý do. Thẩm Liên Y lập tức liền đả khởi tinh thần. Tựa hồ khôi phục muốn chiến đấu bộ dáng. Này cũng không phải là vừa mới cái kia mê mang bộ dáng nhi. Nàng nói, ngươi nói đúng, bọn họ làm được xuất gia. Bọn họ những người đó là làm được xuất gia. Nàng đối Đường gia nhân cũng là xem ở trong mắt nhớ trong lòng. Đều là chút không biết xấu hổ mặt. Không được, bảo tiêu còn phải sử dụng đến. Ai biết bọn họ có phải hay không thường không đi ngươi bắt cóc ngươi. Những người này không biết xấu hổ. Đối, không biết xấu hổ. Thẩm Liên Y khôi phục trạng thái. Cả người đều khẩn trương đứng lên. Đường Kiều phốc suy một chút. Lay động của nàng cánh tay. Ai u, có bản lĩnh bọn họ đến nha. Nhìn xem không hay ho là ai. Đường gia nhân, nàng mới không sợ. Không phải là càn quấy sao. Cho bọn hắn mặt không biết xấu hổ. Nàng tự nhiên cũng sẽ không thể lại cho. Nói đến cùng. Chân chính đáng sợ nhân có khác một thân nha. Ai có thể nghĩ đến. Hôm qua mới lừa điểm tâm. Hôm nay đã bị nhân phát hiện. Này tất kính nhi nga. Đường Kiều đầu cúi xuống dưới. Lừa thất gia điểm tâm sẽ bị người bới lông tìm vết sao. Anh, cách chương.